Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Chương 63, góc truyện audio.com. Hạ Yên hẹn Châu Dĩ Tuyền đi ăn, địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp mà Châu Dĩ Tuyền rất thích. Hạ Yên nghe Châu Dĩ Tuyền nói, trước đây Lê Cần còn muốn mua cả nhà hàng này cho cô thế nhưng đầu bếp chính của nhà hàng này lại chính là ông chủ, đương nhiên là không muốn làm việc dưới quyền người khác, do đó không mua được. Hạ Yên cảm thấy Châu Dĩ Tuyền đúng là tốt số, có một người anh tốt như vậy, thật sự chả cần lo nghĩ gì hết, muốn cái gì là có cái nấy. Vốn dĩ Châu gia chẳng là cái gì hết, tuy cũng là người trong xã hội thượng lưu, quy mô của công ty cũng không nhỏ, nhưng thật ra người cầm quyền không có nhiều năng lực lắm, hoàn toàn đều dựa vào Lê Cần. Cha của Châu Dĩ Tuyền, Châu Toàn, là em trai duy nhất của mẹ Lê Cần, Châu Uyển, Lê Thiếu Văn thì không có anh chị em, cho nên thân thích gần gũi nhất của Lê Cần chính là Châu gia, làm sao mà không giúp đỡ được. A Yên, ngại quá tớ đến muộn, hôm nay bị tắc đường. Châu Dĩ Tuyền đến muộn hơn giờ hẹn những nửa tiếng, nhưng cô không cố ý đến muộn. Hôm nay tắc đường khá nghiêm trọng, dù có muốn lái xe nhanh đến mấy cũng đâu thể làm cả chiếc xe bay lên trời được, cô phải đi hơn một tiếng mới đến nhà hàng. Hạ Yên mỉm cười nói, không sao tớ cũng vừa đến. Kỳ thực cô đã chờ đến mức sắp mất hết kiên nhẫn, bình thường chỉ có người khác chờ cô, làm gì có chuyện cô chờ người khác. Nếu không phải vì muốn được gả vào Lê gia, Hạ Yên thật sự không có kiên nhẫn để ứng phó với loại thiếu não như Châu Dĩ Tuyền, bước chân của hai người vĩnh viễn không nhất trí. Chỉ là đầu óc Hạ Yên rất nhanh nhạy, luôn có thể ép mình phối hợp với Châu Dĩ Tuyền, thế mà Châu Dĩ Tuyền chậm chạp còn tưởng hai người thật sự rất hợp nhau. Vậy là tốt rồi, Châu Dĩ Tuyền cũng không nghe ra đây là câu nói khách sáo, cô nghĩ dựa vào quan hệ của mình và Hạ Yên căn bản không cần khách sáo, nếu không thì xa lạ lắm. Sau khi gọi món, hai người bắt đầu nói chuyện. A Yên, lần trước nghe cậu nói đã đến công ty anh A Cần làm việc thấy thế nào? Vừa khéo Hạ Yên cũng muốn nói về đề tài này với Châu Dĩ Tuyền, Châu Dĩ Tuyền khá quan tâm đến nó, nên vừa đến đã hỏi ngay. Bây giờ nhắc đến, thật ra Hạ Yên vẫn còn hơi tức giận với Châu Dĩ Tuyền. Lúc trước cô muốn Châu Dĩ Tuyền làm cầu nối cho mình, nhưng đối phương không đồng ý, tuy rằng cuối cùng cũng thành công, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, vào đúng thời khắc mấu chốt mà không có một chút tác dụng nào, bạn bè như thế thì cần làm gì? Tốt lắm, đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt với tớ. Hạ Yên luôn tự tin vào năng lực giao tiếp của mình. Hiện tại có lẽ trong toàn bộ công ty cũng chỉ có Lê Cần, Kiều Lạc và Tiêu Dĩ Thư là cô không mua chuộc được thôi, huống chi bây giờ toàn bộ công ty đều đang truyền tai nhau về hôn sự của cô và Lê Cần, tất cả mọi người đều nịnh nọt lấy lòng cô, đến cả Từ Ti Ti cũng không dám kiêu ngạo với cô nữa. Nhưng mà đột nhiên Hạ Yên lộ ra vẻ mặt rất ngại ngùng. Nhưng mà cái gì, Châu Dĩ Tuyền hiếm khi thấy Hạ Yên có dáng vẻ này, cảm thấy rất thú vị. Sao thế, không phải Hạ đại tiểu thư của chúng ta đang yêu chứ? Yêu đương trốn văn phòng hả? Không phải, chỉ là dạo này trong công ty luôn đồn thổi chuyện về tớ và anh Lê. Hạ Yên mím môi trông có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Cậu và anh A Cần, Châu Dĩ Tuyền thật sự là rất thiếu não, cô hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. Cậu và anh A Cần thì có chuyện gì được? Khóe miệng Hạ Yên giật nhẹ. Góc truyện audio.com, Châu Dĩ Tuyền này thật sự y như đầu gỗ vậy. Tôi đã nói đến mức đó rồi, chẳng lẽ cậu không thể cảm nhận được gì từ vẻ mặt của tôi à, ngoại trừ xì căng đan ra thì có thể có chuyện gì khác. Dạo này rất nhiều người trong công ty đều đồn thổi tớ và anh Lê là một đôi, thậm chí còn có người nói tớ và anh Lê sẽ tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh nữa. Hạ Yên quan sát Châu Dĩ Tuyền, nói tiếp, tớ giải thích thế nào cũng vô dụng, chả ai tin tớ cả. Ban đầu Châu Dĩ Tuyền sừng sốt, sau đó thì cười phá lên. Ha ha ha ha ha, thật sự buồn cười quá. Cậu cười gì chứ, Hạ Yên làm ra vẻ tức giận, vì chuyện này mà tớ lo chết mất, chắc tin đồn này đến tai anh Lê rồi, cậu nói xem liệu anh ấy có ghét tớ không? Không đâu, Châu Dĩ Tuyền vừa uống nước vừa phất tay, gần đây tâm tình anh ấy rất tốt, sẽ không so đo tính toán mấy chuyện vặt đâu, hơn nữa mấy tin bát quái đó sẽ biến mất nhanh thôi. Hạ Yên khó hiểu, sao cậu nói vậy, gần đây anh Lê có chuyện gì vui à, công ty có dự án lớn thành công ư? Không phải chuyện công việc đâu, Châu Dĩ Tuyền hơi do dự một chút, sau khi nghĩ lại thì thấy cũng không có gì không thể nói. Dù sao cũng sắp công bố rồi, tớ nói trước với cậu cũng không sao cả. Hạ Yên vừa nghe là hiểu ngay, Châu Dĩ Tuyền muốn nói một bí mật cho mình biết. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tớ nghe mà chẳng hiểu gì hết, thật ra tin đồn cậu vừa nói có một nửa là thật. Châu Dĩ Tuyền nói đến đây thì vô cùng hưng phấn, cuối cùng anh trai cô cũng được khổ tận cam lai rồi. Hạ Yên không rõ tình hình, có một nửa là thật. Rồi hai mắt cô sáng ngời, chẳng lẽ, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu chợt nghe thấy Châu Dĩ Tuyền nói tiếp. Đúng là anh A cần sắp tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh, nhưng mà mấy người trong công ty nhầm đối tượng rồi, không phải cậu, mà là anh dâu họ của tớ. Không thể nghi ngờ tin tức này giống như tiếng sấm sét giữa trời quang đối với Hạ Yên, cô ngây dại cả người. Lê Cần và Tiêu Dĩ Thư tổ chức hôn lễ, nhưng Tiêu Dĩ Thư là nam mà, phải tổ chức hôn lễ thế nào? Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy, tại sao trước đây không tổ chức luôn đi, mà phải để đến tận hơn nửa năm sau mới tổ chức? Tại sao Lê Cần có thể nguyện ý công khai chuyện này? Hạ Yên não bổ rất nhiều thứ, cô bắt đầu thấy hối hận, những chuyện trước đây mình làm không phải là làm giá đỡ cho tên kia chứ? Trong mắt cô, Tiêu Dĩ Thư là một người rất tâm cơ, nhất định là vì nghe thấy tin đồn của cô và Lê Cần nên mới sử dụng thủ đoạn, không chỉ là từng bước tiến vào trong văn phòng của Lê Cần, mà còn lợi dụng tin đồn để mê hoặc Lê Cần tổ chức hôn lễ cùng tên đó. Hạ Yên nắm chặt tay lại, một khi hôn sự của Lê Cần và Tiêu Dĩ Thư được công khai, hy vọng của mình sẽ trở nên xa vời. Sao lại đột nhiên tổ chức hôn lễ, không phải họ đã kết hôn lâu rồi sao, lúc đăng ký kết hôn sao không tổ chức? Hạ Yên thật sự rất muốn biết nguyên nhân, thuận tiện tìm xem có để lại dấu vết gì để đả kích Tiêu Dĩ Thư không. Khi đó Hạ thật ra anh A cần muốn tổ chức lắm chứ, nhưng mà không thể thực hiện được. Châu Dĩ Tuyền nghĩ đến anh họ của mình vẫn thấy chua xót. Vốn dĩ chuyện này không thể cho cậu biết được, nhưng gần đây anh ấy và anh dâu họ cũng đã xác lập quan hệ rồi, nên không có gì không thể nói cả. Hạ Yên càng mơ hồ, tớ càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cái gì mà gần đây mới xác lập quan hệ. Thì chính là gần đây mới xác lập quan, góc chuyện audio.com, hệ đấy, ban đầu anh A Cần và anh dâu họ của tớ chỉ kết hôn giả thôi, chỉ đăng ký kết hôn, không hề phát sinh chuyện gì cả. Cái gì, Hạ Yên cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều vỡ nát. Cái gì mà kết hôn giả, tại sao, để đối phó với tiện nhân họ Phương kia kìa, Châu Dĩ Tuyền căm ghét Phương Ngữ Vi đến cực độ, cứ nhắc đến là dùng từ tiện nhân. Lúc trước đại thiện nhân Phương Khuê ép buộc báo ơn, muốn anh A Cần làm con rể ông ta, may mà dưỡng tớ biết nhìn xa trông rộng, nghe tin đại thiện nhân bị bệnh sắp chết đã thấy bất thường, bảo anh A Cần mau chóng kết hôn, sau đó thì anh A Cần tìm đến anh dâu họ để kết hôn giả. Tại sao phải tìm Tiêu Dĩ Thư? Anh ta là đàn ông mà. Hạ Yên bức dứt cả người, kết hôn giả, ha ha ha ha, kết hôn giả, đúng là nực cười. Chẳng lẽ anh Lê không tìm được ai thích hợp hơn sao? Không phải đã nói Lê Thiếu Văn rất thích cô sao, muốn cô làm con dâu sao, sao lúc kết hôn giả lại không nghĩ đến cô? Ha ha ha ha ha, Châu Dĩ Tuyền lại cười to, bây giờ Trần Ai Lạc định rồi tớ mới nói với cậu, cậu đừng rêu rao khắp nơi nhá, không thì anh A Cần sẽ mất mặt lắm. Tớ nói thật với cậu này, anh dâu họ của tớ bị anh A Cần lừa về đấy. Là ý gì, cái gì mà lừa về? Hạ Yên cảm thấy hôm nay chỉ số thông minh của mình bị giảm nghiêm trọng, mấy lời Châu Dĩ Tuyền nói phần lớn cô đều không hiểu. Lúc đầu anh dâu họ của tớ vốn không thích anh A Cần nhiệt tình lắm, theo đuổi suốt 2 năm mà vẫn không được, sau đó Phương gia cho anh ấy cơ hội, anh ấy cần một người kết hôn giả với mình để đối phó, sau đó thì nhờ anh dâu họ của tớ giúp. Cuối cùng cũng có thể kể chuyện này với người khác, Châu Dĩ Tuyền vô cùng sảng khoái. Ban đầu anh dâu họ của tớ không chịu, bảo anh A Cần kết hôn giả với phụ nữ sẽ tốt hơn. Hạ Yên gật đầu, thế mới hợp lý chứ, dù chỉ là kết hôn giả cũng đâu đến mức phải tìm đến đàn ông. Nhưng anh A Cần nói, anh ấy lo lắng về người khác, đến lúc đó người phụ nữ kia không chịu ly hôn còn muốn phân chia tài sản thì phải làm sao? Chẳng phải cơ nghiệp của Lê gia bị phân chia không công cho người ngoài à? Hạ Yên nghe xong thì uất nghẹn, quả thật nếu lúc trước tìm đối tượng kết hôn giả là cô, nhất định cô sẽ không đồng ý ly hôn, còn về gia sản của Lê gia tất nhiên cũng phải được phân chia một phần. Anh ấy cũng chỉ yên tâm một mình anh dâu họ của tớ thôi, cũng không đúng, không phải là yên tâm, anh ấy cảm thấy nếu anh dâu họ có thể thích tiền của anh ấy cũng rất tốt, chỉ cần đồng ý kết hôn cùng anh ấy, thế nào cũng được. Châu Dĩ Tuyền vẫn còn cảm khái. Lúc đó tớ cảm động lắm, anh A Cần đúng là si tình mà, dùng mọi thủ đoạn với anh dâu họ của tớ, khó khăn lắm đối phương mới đồng ý kết hôn, còn lập ra ước định hôn kỳ là 3 năm, đến khi đó sẽ ly hôn nếu vẫn không phát sinh quan hệ, chỉ có thể là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Sau đó anh ấy thực sự phải làm hòa thượng suốt nửa năm, đáng thương lắm cơ. Chậc, Hạ Yên đã uất nghẹn đến độ không còn muốn nói chuyện, suy đoán trước kia của mình là sai lầm hoàn toàn. Cô cứ tưởng Tiêu Dĩ Thư sử dụng mọi thủ đoạn quyến rũ Lê Cần, sau đó tìm cơ hội tốt mê hoặc Lê Cần để kết hôn với Lê Cần, thế nhưng tình huống thực tế lại trái ngược hoàn toàn, người tâm cơ là Lê Cần nghĩ ra đủ mọi cách để lừa Tiêu Dĩ Thư kết hôn. Hai người họ xác lập quan hệ từ khi nào vậy? Hạ Yên hy vọng không phải là giống. Góc chuyện audio.com, như mình nghĩ, Châu Dĩ Tuyền ngẫm nghĩ rồi trả lời.